Bất diệt bá thể quyết, chương 1026, bí mật, góc truyện audio.com, các người cũng cứ yên tâm đi, chúng ta đều là phát xuống tâm ma thệ ngôn, ta đáp ứng các người yêu cầu tự nhiên sẽ không nuốt lời. Người áo đen tựa như biết hai người lo lắng cái gì, nhẹ giọng trấn an nói. Có Khưu tông chủ câu nói này, lần hành động này, chúng ta tất nhiên máu chảy đầu rơi, tận hết sức lực. Tể thiên giật Chu Hoành khoát cười, đối với người áo đen chắp tay hành lễ. Hai vị khách khí, tất cả mọi người là đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Tốt, ta cũng không nên ở lâu, liền đi trước. Người áo đen đứng dậy, chắp tay hoàn lễ về sau chính là đứng dậy lặng yên rời đi thạch thất, rất nhanh thuận theo thông đạo quay trở về nhà ngói. Bất quá, người áo đen rất là cảnh giác, hắn đứng tại nhà ngói trong phòng bếp yên lặng đứng. Thẳng trong chốc lát, mênh mông thần thức giống như thủy triều tuôn ra ra, nháy mắt hướng phía chung quanh phóng xạ đi qua. Tại không có phát hiện nguy hiểm về sau, người áo đen cái này mới thoáng buông lỏng, lúc này mới mở ra cửa phòng, triệt hồi linh trận, lặng yên chui vào trong bóng đêm. Tại cách nhà ngói đủ có vài chục mét bên ngoài, một đầu tĩnh mịch dòng sông bên trong, Mộ Phong Nguyên Thần chậm rãi phiêu đãng mà ra, hắn yên lặng nhìn xem biến mất ở trong màn đêm người áo đen, trong lòng thì là có chút rung động. Trong thạch thất đối thoại, hắn cơ bản đều nghe 7-8 phần, tự nhiên cũng đoán được người áo đen thân phận chân thật. Âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể bí mật tiềm nhập xích tinh thành bên trong, hắn đến cùng là làm sao làm được đâu. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xích tinh thành phòng, giữ có cỡ nào xâm nghiêm, Mộ Phong thế nhưng là rõ ràng, đặc biệt là ở đây đêm không trăng gió cao thời gian, xích tinh thành cơ bản đều có cấm đi lại ban đêm quy định, mà lại cự thành chung quanh càng là sẽ mở ra hộ thành đại trận. Nếu như nói Khưu Bằng Ma có rất cao cấp nguyên thần bí thuật dựa vào nguyên thần tiến vào xích tinh thành, hắn ngược lại là còn có thể hiểu được. Nhưng sự thật bên trên, Khưu Bằng Ma cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp bản thể tiến đến, vậy thì để Mộ Phong rất là tò mò. Tại Khưu Bằng Ma sau khi rời đi không bao lâu, Tể Thiên Giật Chu Hoành Khoát hai người cũng tuần tự từ phòng ngói ra, chợt lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Mộ Phong suy nghĩ một lát, nguyên thần lặng lẽ im ắng hơi thở phiêu đãng mà ra, hướng phía Khưu Bằng Ma đuổi theo. Mộ Phong đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, đồng thời tận lực cùng Khưu Bằng Ma bảo trì nhất định khoảng cách, cứ như vậy yên lặng đi theo ở phía sau. Khưu Bằng Ma quả thực là giảo hoạt, mỗi lần đi một đoạn đường, đều sẽ giấu tại trong bóng tối dùng thần thức dò xét bốn phía, tại xác nhận không có vấn đề về sau, mới một lần nữa xuất phát, mà đến hắn điều tra phạm vi biên giới, hắn lần nữa dừng lại tra dò xét. Ước chừng thời gian một nén nhang, Khưu Bằng Ma đến tới thành nam biên giới một tòa lệch cửa. Xích tinh thành quá to lớn, trong đó lại có rất nhiều nhỏ thành tổ hợp mà thành, cho nên muốn tiến ra xích tinh thành, đều phải đi qua từng tòa có chút vắng vẻ cổng thành. Đương nhiên, tại xích tinh thành bên trong những thành trì kia cổng thành, phòng giữ cũng không tính là rất xâm nghiêm, Khưu Bằng Ma đều là thoải mái mà tránh thoát từng nhánh đội tuần tra, nhưng đến cự thành biên giới cổng thành, cái kia đề phòng liền cực đoan xâm nghiêm, mặt ngoài thậm chí còn có cường đại mà cấm chế lưu quang. Khưu Bằng Ma tránh tại chỗ bóng tối, trong tay áo phiêu đãng ra một sợi khói đen, chợt Mộ Phong trông thấy trong cửa thành, lướt ra một tên người khoác giáp trụ tướng lĩnh, nhanh chóng lướt đến Khưu Bằng Ma trước người. Mộ Phong rõ ràng trông thấy tên này tướng lĩnh hai mắt vô thần mà ngốc trệ tựa như mất hồn. Tên này tướng lĩnh vừa đi vào Khưu Bằng Ma trước người, Mộ Phong đã nhìn thấy Khưu Bằng Ma bên trong hắc bào phồng lên lên, chợt một cỗ khói đen giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem tên này tướng lĩnh cả người đều bao vào. Phù phù, bao phủ tại bên trong hắc bào Khưu Bằng Ma, đột nhiên ngã xuống đất, mà tên kia tướng lĩnh ánh mắt đờ đẫn, thì là trở nên sáng ngời có thần lên tại. Đôi mắt chỗ sâu, thậm chí còn phun trào lấy một tia tinh hồng huyết quang. Tên này tướng lĩnh từ người áo đen trong tay lấy xuống không gian giới chỉ, mang tại chính mình ngón tay bên trên, đồng thời tay chân lanh lẹ lấy ra một cái bình đen, hắn đem nắp bình mở ra, ngã xuống người áo đen trên người. Sau đó, ngã xuống đất người áo đen bắt đầu cấp tốc hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi trong suốt nước. Làm xong những này, tên này tướng lĩnh đi ra, tại đông đảo binh sĩ ánh mắt cung kính bên trong, trèo lên thành trì, đồng thời làm bộ chỉ huy binh sĩ như thế nào tuần tra. Khi binh sĩ đều sau khi rời đi, Mộ Phong rõ ràng trông thấy tên này tướng lĩnh lấy ra một viên trận bàn, lặng yên ở ngoài thành cấm chế bên trên mở ra một đường vết rách. Sau đó tướng lĩnh trong cơ thể tuôn ra ra một cỗ khói đen cấp tốc chui ra cấm chế, biến mất tại bóng đêm trong bóng tối, mà tên kia tướng lĩnh vô thần ánh mắt dần dần lấy lại tinh thần, hắn nhìn một chút trong tay trận bàn, lại nhìn một chút phía trước phá vỡ một đường vết rách cấm chế, tựa như cũng không cảm thấy kinh ngạc mà là dùng trận bàn đem cấm chế lỗ hổng phục hồi như cũ về sau, liền rời đi thành chi. xem ra là ta đoán sai, cái này Khưu Bằng ma tới cũng không phải là bản thể, nhưng cũng không giống là nguyên thần. Thật đúng là quỷ dị thủ đoạn, Mộ Phong tự lẩm bẩm trong lòng đối với Khưu Bằng ma tràn đầy vẻ kiêng dè, mới cái kia khói đen để hắn có loại lưng phát lạnh cảm giác nguy hiểm, vật kia có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tên kia tướng lĩnh trong cơ thể, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Ở trong quá trình này, tên kia tướng lĩnh thế mà không biết chút nào, thật giống như nằm mơ giấc mộng đồng dạng, loại thủ đoạn này nhưng so sánh nguyên thần nhập thể cao minh nhiều. Nguyên thần nhập thể là bá đạo mà cưỡng bách, mà Khưu Bằng ma pháp này lại là im hơi lặng tiếng, thậm chí người trong cuộc đều không phát hiện được mình bị thứ gì phụ thân. Mộ Phong âm thầm nhớ kỹ Khưu Bằng ma loại thủ đoạn này, nếu như về sau hắn đối mặt cái này Khưu Bằng ma tự nhiên cần phải đề phòng nhiều hơn. Chủ nhân, nhanh tỉnh lại, ngọn nến sắp dập tắt. Đột nhiên, Mộ Phong bên tai vang lên tiểu tang tiếng kêu cùng từng đạo rất cái tát vang dội âm thanh. Mộ Phong lông mày cau lại, không còn ở lâu, khống chế nguyên thần nhảy lên một cái, giống như thuấn di biến mất tại nguyên địa. Một hơi thở thời gian, Mộ Phong nguyên thần liền trở về dinh thự, chui vào trong phòng nhục thân của mình bên trong. Chủ nhân a, ngươi cũng đừng làm, ta sợ a. Mộ Phong vừa mở mắt ra, liền nghe được tiểu tang bi thống kêu khóc âm thanh, sau đó chính là một trận mãnh liệt âm thanh xé gió. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện tiểu tăng một bên khóc một bên không chút lưu tình nâng lên móng vuốt nhỏ, hướng phía gương mặt của hắn phiến tới. Mộ Phong nâng tay phải lên, không chút lưu tình đánh ra tiểu tăng, a. Kêu thảm một tiếng, thân thể nho nhỏ ném đi mà ra, đập ầm ầm tại bên trong căn phòng linh trận bên trên. Mộ Phong lông mày cau lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chín chi ngọn nến còn lại 1/10 tả hữu, từng cái cũng còn rất sáng. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác gương mặt của hắn có chút đau đau nhức, thần thức phóng xạ mà ra, phát hiện gương mặt của hắn bên trên xuất hiện hơn 10 đỏ bừng chảo ấn. Chủ nhân, ngài xem như tỉnh, vừa rồi lo lắng chết ta rồi, ta sợ ngươi rốt. Cuộc không tỉnh lại nữa đâu, cho nên tiểu tang nhất thời tình thế cấp bách vội vàng dựa theo chủ nhân phân phó của ngài đến tỉnh lại ngài. Tiểu tang meo một tiếng, vội vàng nhảy đi qua, mặt bên trên lộ ra lấy lòng tiếu dung, đồng thời rất là chột dạ xoa xoa tay, hướng Mộ Phong giải thích lên. Mà Cửu Uyên thì là lão thần tại trên mặt đất trôi nổi tại cách đó không xa, lười biếng nằm tại ghế nằm bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, hơi có chút nhìn có chút hả hê nhìn trước mắt một màn. Ồ thật sao, ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý muốn tát ta đây? Tiểu Tăng, xem ra ta bình thường đối với ngươi quá nhân từ, dẫn đến ngươi hiện tại càng ngày càng làm càn. Đứng lại cho ta, đừng chạy, Mộ Phong nhéo nhéo tay, liền xông ra ngoài, sau đó gian phòng bên trong vang lên nguyên nguyên không ngừng mà thê lương tiếng mèo kêu. Chủ nhân ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, tha cho ta đi, cầm cái cỏ thiếu niên lang, việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi đánh ta làm gì? Ai bảo ngươi khoanh tay đứng nhìn, dù sao thêm ngươi một người không nhiều, mà lại ta tâm tình rất kém cỏi, cần phát tiết một cái. Cách chương,